Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại chùa Giác Ngộ, theo lời yêu cầu của ban tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 3, chúng tôi có mặt tại đây để chia sẻ một ít kinh nghiệm tu tập của người xuất gia đến cho toàn thể quý vị, nhất là các vị xuất gia giao duyên trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết giảng khoảng 1 tiếng 15 phút sáng hôm nay mang tựa đề Ai xứng mặt cà sa. Đây là lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú số 9 và số 10. Trong bài biên soạn tài liệu để thuyết giảng bài này thì chúng tôi có tất cả là 8 la mã. Đây là một bài giảng cho một như là một lớp học. Lớp học này là lớp học của người xuất gia giao duyên. Thưa quý vị, hồi xưa khi mà chúng tôi đi tu thọ giới sa di năm 1974, trên là thời gian khoảng 44 năm về trước, thì bắt đầu chúng tôi đã có duyên để học Kinh Pháp Cú. Và khoảng năm 1974-1975 thì chúng tôi bắt đầu tiếp cận được cái 423 câu Kinh Pháp Cú. Trong phần số 1 La Mã này thì chúng tôi đề cập là giới thiệu Kinh Pháp Cú Dhammapada. Thì thưa quý vị, khi chúng tôi học Kinh Pháp Cú 423 câu này thì mỗi câu Kinh Pháp Cú như là một thang thuốc bổ. Vị nào muốn uống thuốc bổ thì sau khóa tu này cố gắng học Kinh Pháp Cú. Và chúng xin báo tin mừng cho quý vị, chúng ta có 423 thang thuốc bổ, tức là 423 câu Kinh Pháp Cú. Hôm nay với thời gian có hạn, chúng tôi chỉ tặng cho quý vị 2 thang thuốc bổ số 9 và số 10. Nhờ uống Kinh Pháp Cú, những thang thuốc bổ trong Kinh Pháp Cú mà đến giờ phút này chúng tôi vẫn còn sống chứ chưa có chết. Trong khi đó những bạn bè chúng tôi, những người đồng thế hệ thì có những người đã lên đường rồi. Vị tỳ kheo mến Pháp, thích Pháp, si tư Pháp, tâm luôn hằng niệm Pháp, sẽ không rời chánh Pháp. Nhờ phước báo học Kinh Pháp Cú mà chúng tôi còn được sống tới ngày hôm nay. Vì mặc dầu trải qua nhiều cơn bão bệnh, anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao. Nhưng mà nhờ học Kinh Pháp Cú mà chúng tôi còn sống. Quý vị muốn sống thì bắt chước học Kinh Pháp Cú. Mỗi câu Kinh Pháp Cú là một thang thuốc bổ, có tất cả là 423 câu. Đức Phật Ngài thuyết trong 300 trường hợp khác nhau trong suốt 45 năm. Sau này các vị kết tập kinh điển mới kết tập lại thành bộ Kinh Pháp Cú. Nhưng không có nghĩa là Đức Phật Ngài thuyết từ câu số 1 đến câu 423, mà suốt 45 năm Đức Phật thuyết nhiều trường hợp khác nhau thì người ta mới tích lũy lại, kết tập lại và thành ra là 423 câu trong 300 trường hợp khác nhau. Và chúng tôi nghĩ rằng thế nào chúng ta cũng sẽ rơi vào một trong 300 trường hợp đó, hoặc là rơi vào nhiều trường hợp trong 300 trường hợp như vậy. Thưa quý vị, Kinh Phúc Cú là một tập hợp gồm 423 câu kinh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật thuyết lên trong 300 trường hợp khác nhau trên đường Hoằng Dương Giáo Pháp 45 năm của Ngài. Trong tài liệu có ghi như vậy. Mỗi câu kinh Pháp Cú như một thang thuốc bổ. Người học và hành trì kinh Pháp Cú sẽ đem lại cho mình nguồn cảm hứng, nguồn an ủi để nâng đỡ hộ trì và cải thiện tâm linh của ta. Hòa thượng Narada Mahathera người Tích Lan đã phát biểu trong lời nói đầu của tác phẩm kinh Pháp Cú được viết bằng tiếng Anh, được dịch giả nổi tiếng Phạm Kim Khánh dịch sang tiếng Việt. Mỗi câu kinh Pháp Cú là những viên ngọc quý làm tôn vinh, sáng chói người học và hành trì những lời dạy vô giá này. Mỗi câu kinh Pháp Cú là một tác phẩm văn chương hoàn chỉnh, chứa đựng nội dung sâu sắc về pháp học cũng như pháp hành, về giới định và tuệ, về con đường giải thoát. Kinh Pháp Cú Dhammapada là một trong 15 quyển thuộc tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Nhiều thứ tiếng trên thế giới nhất, tức là bản kinh này được dịch nhiều nhất, nhiều thứ tiếng. Tiểu bộ kinh là một trong 5 bộ kinh để hình thành tạng kinh. Tạng luật có 5 bộ và tạng A Tỳ Đàm hoặc là tạng luận có 5 bộ. Có 7 bộ, tạng kinh, tạng luật và tạng luận gồm lại là Tam Tạng Bali. Bên cạnh đó còn có hàng trăm bộ chú giải của Tam Tạng cũng được viết bằng tiếng Bali. Như vậy, hệ thống kinh điển Tam Tạng Bali là một hệ thống kinh điển đồ sộ. Ngoài 45 năm quyển chánh tạng thì còn hàng trăm quyển chú giải nữa cũng được viết bằng tiếng Bali. Do đó xin chúc mừng những người nào có cái duyên mà chạm vào được những lời dạy Đức Phật trong tài liệu bậc một này. Tam Tạng Bali được xem là tài liệu bậc một, Tam Tạng chữ Hán cũng được xem là tài liệu bậc một. Những người nào có duyên lành thì được tiếp cận tài liệu bậc một này, đó là tài liệu gốc mà không thông qua những cặp kính màu của những người nghiên cứu, những học giả sau này. Thưa quý vị, đó là phần thứ nhất mà bài học hôm nay. Phần này quý vị có thể nghiên cứu thêm, đọc thêm, tham khảo thêm những cái bài giới thiệu về kinh Pháp Cú được phổ biến trên mạng cũng như trong sách viết vân vân, thì quý vị sẽ hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh Pháp Cú. Mà bản thân chúng tôi là học một câu kinh Pháp Cú thì như một thanh thuốc bổ, và chúng tôi sống được an lành trong những lời dạy đó. Do đó đây là một lời khuyên của một người đi trước, một người xuất gia đi trước, khuyên những người xuất gia giao duyên là nên tiếp cận tác phẩm kinh Pháp Cú. Và thưa quý vị, lúc nhỏ chúng tôi học, chúng tôi cũng phải ra cái chỉ tiêu một ngày phải thuộc một câu, hoặc là hai ngày phải thuộc một câu, ba ngày phải thuộc một câu. Thì nếu như một ngày quý vị học một câu thì thưa quý vị, thì một năm 365 ngày chúng ta có 365 câu. Và nếu 423 câu thì quý vị học khoảng năm rưỡi. Còn nếu như mà quý vị học mà hơi chậm nữa thì chúng tôi cho quý vị là 2 năm. Còn nếu như chậm nữa thì cho 3 năm. Người nào mà nghiệp dày duyên mỏng thì mình đăng ký 30 năm. Nhưng mà trước khi chết phải học Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là một tác phẩm văn chương một tác phẩm văn học, nghệ thuật, dùng hình tượng, văn chương để mà chuyển tải những lời dạy sâu xa, triết lý và hành trì. Và tá văn tải đạo, dùng văn chương để mà chuyển tải đạo pháp, Phật pháp. Kinh Pháp Cú thì chúng ta có nhiều tác phẩm dịch thuật, và Thượng Tọa chủ trì Chùa Giác Ngộ có một tác phẩm dịch bằng câu bảy chữ, rồi hai câu 6-8, 423 câu, cũng rất là văn điệu, rất là hay. Bản kinh, bản dịch mà có thẩm quyền nhất đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, 5 chữ, gọi là ngũ ngôn tứ tuyệt, tức là 5 chữ. Như chẳng hạn như câu số 9 này: ai mặc áo cà sa, ai mặc áo cà sa, 5 chữ. Tâm chưa rời quế trượt, không tự chế không thực, không xứng mặc cà sa. Đó là bản dịch Hòa Thượng Minh Châu, mà trên mạng có, sách viết cũng có. Bản dịch của thượng của ngài Hòa Thượng Giới Đức ở thành Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng, mà chúng tôi đã học thuộc lòng 403 câu này, cũng rất là bay bướm, rất là văn chương. Người không tự chế không trơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Từ câu kinh đó thì dịch ra tiếng Việt như vậy. Bản dịch của Thượng Tọa Thích Nhật Từ là 7 chữ, gọi là song thất lục bát. Dù khoác áo cà sa đỉnh đạt, mà tâm còn quế trượt tham sân, sống không chân thật buông lung, làm sao xứng hạnh sa môn sáng ngời. Bản dịch của ngài Narada dịch từ bản tiếng Anh ra, bản tiếng Bali ra bản tiếng Anh, và dịch giả Phạm Kim Khánh nổi tiếng dịch từ bản tiếng Anh ra tiếng Việt: người đắp y vàng mà không hoàn toàn trong sạch, không tự chế và không chân thật thì không xứng mặc y. Một bản dịch nữa của Á Nam Trần Tướng Khải được dịch từ bản chữ Hán ra tiếng Việt thì: không dời thói xấu, ham muốn lưu bù, giữ mình chưa ổn, chớ mặc áo tu, vân vân. Thì chúng ta có tất cả là 5 bản dịch mà được giới thiệu trong tài liệu này. Như vậy thì quý vị chọn bản dịch nào mà có duyên với mình, mình thấy nó thích hợp, thì mình nên học thuộc lòng. Và đặc biệt riêng bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là bản dịch có thẩm quyền nhất, trung thành nhất với từ bản Bali. Mà lát nữa phần thứ 2 La Mã, phần thứ 3 La Mã thì quý vị sẽ thấy được. Và những bản dịch lục bát thì dễ học hơn, dễ thuộc lòng hơn. Đó là phần thứ nhất La Mã chúng tôi xin được giới thiệu về Kinh Pháp Cú. Phần thứ hai là phần mà tất cả chúng ta phải làm việc cùng đọc, cùng tụng và cùng thuộc lòng. Đó là cái bản bằng tiếng Bali. Xin mời quý vị cầm lên. Anicca savo kasavang yo vatang paridahesati abeto damasakyena naso kasavang arahati anicca savo kasavang yo vatang paridahesati abeto damasakyena na so ka savang arahati anit ka savo ka savang yo vathang barida hesati abeto dhamma sakyena na so ka savang arahati. Chúng tôi đọc một câu, vậy đọc một câu. Anit ka savo ka savang Yovathang Paridahesati Abeto Dhammasakyena Nasokasavang Arahati Anitkasavokasavang Yovathang Paridahesati Abeto Dhammasakyena Nasokasavang Arahati. Hai ba. Quý vị thêm chữ dấu quyền trên chữ chữ chữ chữ a, a đầu ca, chữ cá ca đó, thêm dấu quyền trên tự viết vào. Anitka savoka savang yo vathang paridahesati abeto dhammasakyena nasoka savang arahati. Vị nào thuộc rồi tôi tặng cho một vé đi Thái Lan chơi. Đọc không nhìn tài liệu. Anika Savoka Savang Yovathang Paridahesati Abeto Dhammasakyena Nasoka Savang Arahati Anitka Savoka Savang Yovathang Paridahesati Abeto Dhammasakyena Nasoka Savang Arahati. Hai ba. Anitka savoka savang yovathang paridahesati abeto dhammasakyena nasoka savang arahati. Vì nào thuộc rồi đưa tay. Thôi bây giờ mình cứ đọc riết tới hết giờ mình nghỉ. Đúng không? Vậy khỏe cho giảng sư. Đúng không? Mà khỏe cho quý vị nữa, khỏi nghe nó mệt. Bây giờ đọc tụng vậy là xong. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Anika Savoka Savang Yovathang Paridahesati Abeto Dhammasakyena Nasoka Savang Arahati. Hai ba. Tôi nghe cái gì đọc giống như tụng kinh Đám Ma vậy á. Đọc cái giọng cho nó trong lên. Mà tôi xin chúc mừng quý vị nha, mình đọc kinh á, cái sao cái giọng mình trong dữ lắm. Mình chửi ai cái sao cái giọng mình á, nó rắc rối dữ lắm. Cho nên đọc càng đọc kinh càng nhiều càng hay, phước càng lớn. Phước về âm thanh á của mình nó sẽ gọi là sáng chói ra. Còn nếu mình á, chửi ai, mình lầm bầm ai đó, mình chửi ai đó thì cái sao cái giọng mình nó sẽ bị trở ngại lắm. Chẳng hạn như mình phải nói người ta không hiểu, nói người ta không nghe. Có nhiều người ta chỉ nghe cái giọng không mà người ta cưới về luôn đó. Nó vậy đó, cái phước của cái Cái người mà tu, cái phước người tu hành là gì? Câu số 9 đó là câu số 10. Dù cha quăng ta cà sa quá xa. Đọc. Si lê su su sa ma hi to. U bê tô đa ma sắc chê na. Sa vê ca sa văn a ra ha ti. Yô cha văn ta ca sa quá sa. Chữ ca này cũng có quyền luôn quý vị. Quý vị tự nào động ghi vô. Yô cha văn ta ca sa quá sa. Si lê su su sa ma hi to. U bê tô đa ma sắc chê na. Sa vê ca sa văn a ra ha ti. Anit ca sa vô. Á là không, nít là rời khỏi. Ca sa vô là quế trượt. Anit á là không, nít là rời khỏi. Ca sa vô là quế trượt. Quế trượt là tham sân si. Ca sa văn là y cà sa. Y cà sa. Ca sa văn là y cà sa. Vô người nào vách thăng là tấm vải. Parida hết sạch tí là mặt khoác lên. Mặc lên. Ca sa văn quách thăng là vải cà sa hay là y cà sa. Còn ca sa vô là quế trượt. Vô người nào ca sa vô, anit ca sa vô không có rời khỏi quế trượt. Bá ri đa hết sạch tí mặc lên vách thăng tấm vải ca sa văn cà sa. Người nào mà không có từ bỏ quế trượt tham sân si mà mặc lên tấm vải cà sa. Abeto, abeto là rời bỏ. Đá má là sự rèn luyện. Rời bỏ, bỏ bê cái sự rèn luyện, sự chế ngự, sự tự chế ngự, tự rèn luyện. Đá má, đá má là sự tự chế ngự, sự rèn luyện. Sắc chê ná là sự chân thật. Vô người nào, lấy cái từ vô trở trên trở xuống. Vô người nào mà bỏ bê cái sự tự chế ngự và sự chân thật. Xô người ấy, xô câu cuối cùng, xô người ấy ná là không. Arahati xứng đáng ca sa văn chứ y cà sa. Anit ca sa vô ca sa văn. Vô quách thăng barida hết sạch tí. Abeto damasak chê ná na so ca sa văn arahati. Người nào mà không rời bỏ quế trượt, người nào mà không, người nào mà từ bỏ cái sự chế ngự và sự chân thật, xô người ấy ná không xứng đáng. Arahati mặc khoác lên mình ca sa văn y vàng, không xứng đáng y vàng. Người nào mà không từ bỏ quế trượt mà mặc lên mình cái y phục cà sa, thì và cái người mà không mà cái người mà từ bỏ cái sự chế ngự và sự chân thật thì người đó không xứng đáng y cà sa. Hôm nay cái khóa tu quý vị, mặc dù quý vị tu có mấy ngày nhưng cũng phải chứng minh rằng mình xứng đáng để mặc y cà sa. Trong lời dạy số 9 này của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú thì nói rằng cái người nào mà không rời bỏ phiền não tham sân si, không rời bỏ quế trược, người nào không tự chế ngự, người nào không có sự chân thật thì người đó không xứng đáng mặc cà sa. Dầu quý vị chúng ta có mặc trong vòng 7 ngày nhưng mà cũng không xứng đáng. Và những người xuất gia cả đời cũng vậy, Đức Phật dạy như vậy. Yo chawanta kasawasa sile susu samahito ubeto dama sakcena save kasawang arahati. Yo, người nào vanta kasawasa, vanta kasawasa, người nào mà đã rũ bỏ vanta, vanta là rũ bỏ, ca sa vá là quế trược, xí lê xú sống trong giới hạnh, chỉ sống trong này hiểu ngầm, xí lê xú là trong giới hạnh, xú sa ma hi tô trong thiền định, ú bê tô tức là gắn bó, gắn bó. Á bê tô là từ bỏ, ú bê tô là gắn bó, đá má là sự tự chế ngự, và sắc chê ná là sự chân thật. Xá người đó vê thật vậy, ca sa văn a ra tí, a ra tí là xứng đáng, ca sa văn y cà sa. Câu thứ 10, người nào mà từ bỏ quế trược tham sân si, có giới hạnh, có thiền định, gắn bó với sự chế ngự và sự chân thật thì thật vậy, người đó xứng đáng với y cà sa. Chúng ta đọc lại lần nữa xong rồi giải thích cái phần tiếp theo là phần số 4 là mã là bản dịch. Anika savo kasavang yo vatang parida hesati abeto damasakena naso kasavang arati yo chawanta kasawasa silesu susamahito ubeto damasakena save kasavang arati. Hai ba. Yo cha văn ta ca sa va sa si le su su sa ma hi to o be to da ma sa che na hai ba. Yo cha văn ta ca sa va sa si le su su sa ma hi to tôi xin chú thích lần chót, quý vị nào chưa ghi chú thì ghi chú vào. Á là không, nít là rời bỏ, ca sa vô là quế trược, không rời bỏ quế trược, ca sa văn là y cà sa. Vô, người nào mà không rời bỏ quế trược. Parida hesati là mặc, vách thăng là y, Ca sa văn là cà sa. Người nào mà mặc không rời bỏ quế trượt mà mặc y cà sa, người nào mà không rời, người nào mà rời bỏ, abeto cũng là nghĩa là rời bỏ, abeto là rời bỏ, đá má là sự chế ngự, sắc chê ná là sự chân thật, xô người đó, ná là không, arahati là xứng đáng, ca sa văn là cà sa. Câu thứ 10, vô người nào văn tá ca sa quách xá, người nào mà rời bỏ, văn tá là rời bỏ, rời bỏ quế trượt, ca sa vá quế trượt, si lê xú có giới hạnh, su sa ma hi tô có định tĩnh, có thiền định, có định tĩnh, úp bê tô là gắn bó, gắn bó, đá má là sự rèn luyện, sắc chê ná là sự chân thật, gắn bó với sự rèn luyện, sự chân thật. Vê thật vậy, xá người đó, arahati xứng đáng, ca sa văn y cà sa. Đó là phần chú thích cuối cùng nhắc lại. Thưa quý vị, như vậy chữ cà sa ở trong tiếng Việt Nam, nó không phải tiếng Việt, nó không phải chữ Hán, nó là tiếng Bali cổ xưa. Hôm nay quý vị nghe một cái thông tin này là biết rằng là chữ cà sa này là từ tiếng Ấn Độ cổ đại, cách đây trên 2.500 năm mà Đức Phật đã dùng trong cái chữ cà sa, cà sa vá. Có những từ mà tiếng Bali mà khi du nhập vào Việt Nam thì giữ nguyên, chỉ phiên âm thôi. Chẳng hạn như chữ đi dưới bục mặc áo cà sa, đi dưới ma mặc áo giấy, thì chữ bục đó, đó là Phật, Buddha, được đọc tắt là chữ bục đó. Hoặc là chữ danh lam thắng cảnh, thì chữ lam này á, là tiếng Bali là Arama, Arama, Arama là dịch là vườn. Sangha Alama gọi là Sangha là tăng già, Arama là vườn đất, vườn đất mà có tăng ở gọi là chùa. Như cái đất của chùa Phật Giác Ngộ này hồi xưa là tại vì có chư tăng ở đây cho nên gọi là chùa. Còn nếu hồi xưa mà không có chư tăng ở đây á thì người ta không gọi là chùa được. Đất vườn nhà mà có chư tăng ni ở thì đó gọi là chùa. Thì chữ lam này có nghĩa là đất vườn, danh lam thắng cảnh, tắt từ chữ là già lam, mà chữ già lam nó tắt từ chữ tăng già lama, mà tăng già lama nó là sangha arama. Nhưng mà chữ ra này người Trung Hoa họ phiên âm ra tiếng Trung Hoa, họ không có phiên chữ không có cái âm r, họ mượn cái âm l để họ xài cho nên gọi là lam, thay vì ram thành lam. Giống như cái người miền Bắc họ nói là Hà Nội, họ không nói được, họ nói Hà Lội chẳng hạn. Hoặc là nó đi làm, nó đi nàm, không nàm nó nằm nười, nằm nia nằm nỉa nằm nấy ne, à như vậy đó. Thì chữ lam này là chữ ram, chữ ram với tác chữ arama, danh lam thắng cảnh. Thì chữ lam này là chùa già lam, già lam, già là tăng già, lam là đất, đất mà có tăng già ở gọi là chùa đó. Thì chữ ca sa này cũng vậy, chữ ca sa này là tiếng Ấn Độ cổ đại. Mà tại sao gọi là ca sa? Thường thường cái quế trượt á quý vị, cái quế trượt tức là cái lậu hoặc á, a sa vá ở trong tiếng Bali vậy là lậu hoặc. Mình có cái bài kinh là nhất thiết lậu hoặc, tất cả lậu hoặc, sắp ba sa vá trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 2. Thưa quý vị, thì chữ lậu này là gì? Giống như lậu tiếng Hán là rỉ ra, nhỏ giọt ra. Cái tường mà bị dính nước gọi là là cái tường đó gọi là nó gọi là rỉ ra, nước nó rỉ ra gọi là lậu. Ý nghĩa chữ lậu là gì? Lậu hoặc hay là quế trượt. A xà quá này là lậu hoặc. Thì cái y cái tâm giải, cái người tu phải nhuộm đi. Nhuộm đi chứ gì? Để cho nó xấu đi, để mình là tướng mạo của người tu khác hơn kẻ thế. Tại sao cái chữ cà sa này nó có hai, nó có hai nghĩa? Một nghĩa là lậu hoặc, là phiền não, hay là quế trượt. Một nghĩa nữa là cà sa, là chữ cà sa. Mà tại sao gọi là chữ cà sa? Bởi vì một tấm vải người ta mua, người ta tặng cho mình, mình phải nhuộm đi cho nó xấu đi, nó xấu đi. Như cái tường mà nó bị nhỏ giọt nước, mà nhỏ giọt tường này nó xấu đi. Tấm vải đẹp mà mình đi nhuộm đi thì nó xấu đi. Giống như quý vị mặc cái y mà màu nâu đi vậy đó, nó xấu đi. Chứ mặc y vàng này nó còn đẹp đó. Chứ mặc y nâu này nó xấu đi. Mà phải nhuộm đi, phải hoại sắc đi. Trong luật mà nói vậy, cái người tu phải hoại sắc đi. Trong kiếm hiệp gọi là tự tàn phế võ công đi. Còn nếu mình để cái võ công mình nó mạnh quá, nhiều khi mình đi kiếm chuyện, đúng không? Mình mặc đồ đẹp quá thì nhiều khi nó có chuyện rắc rối. Mình không thương người ta nhưng người ta thương mình. Còn mặc đồ xấu xí á, thì mình tự tàn phế võ công đi, thì ta thấy ta sợ, ta không thương mình. Người ta sợ, ta không thương mình mới tu được. Trong 10 cái địa cái giới hồi nãy chúng tôi truyền cho quý vị đó, trong đó có một cái giới là trang điểm thoa vật thơm rồi phấn để trạng hoa. Mình phải tự làm xấu mình đi. Ý nghĩa gì đó? Ý cà sa nó cũng vậy. Phải tự, cái vách thăng là cái tấm vải, mà tấm vải này phải nhuộm đi, phải làm xấu đi. Đó, chứ cà sa nghĩa vậy. Cho hôm nay quý vị học được hai cái thông tin ha. Thông tin nhất là danh lam thắng cảnh, thông tin thứ hai là cà sa. Như vậy đủ vốn chưa? Đủ vốn rồi phải không? Đúng không? Đó. Chứ nhiều khi mình không biết cái cà sa này nghĩa gì. Tiếng Việt hay tiếng Hán mà sao gọi là cà sa? Thắng hạn. Và nghe mình nghe chữ danh lam thắng cảnh, chữ lam là cái gì? Đó. Cho mình phải học, học nữa, học mãi là gì? Wow. Năm nào cũng đăng ký xuất gia giao duyên ở đây để có dịp mà nghe những ông giảng sư trời đánh này, ông nói cho nghe. Chặng đường chúng tôi đi qua là gần 60 năm rồi, chuẩn bị là kết thúc cuộc đời tu hành rồi đó. Người ta cho mình có 60 tuổi à, mà năm nay chúng tôi là 60 rồi. Trước Tết chúng tôi lo dữ lắm. Nếu mình chết trước Tết á, người ta gọi là mình là hưởng dương. Mà 59 tuổi hưởng dương. Mà cầu nguyện dữ lắm. Chúng tôi cầu nguyện ráng nghe, ráng nghe, ráng tới qua Tết rồi chết. Thì cũng may quá, nó qua Tết rồi mà chưa chết. Ai chết 60 á, trở đi á, gọi là hưởng thọ. Ai chết mà 59 tuổi trở về trước á, là hưởng dương. Nên xin chúc mừng nhé, ông già bà già đang ngồi đây là hưởng thọ, đúng không? Yên tâm mà chết, không có lo nữa. Còn người mà còn trẻ như quý vị là phải lo. Mình chết sớm anh ta gọi là chết yểu, vô phước, bạc phước, không có cái phước về tuổi thọ. Còn người nào mà chết 60 trở đi á, là có phước về tuổi thọ. Quý vị vỗ tay chúc mừng tôi đi, tôi chết tôi hưởng thọ. Và nhớ, trước khi chết làm ơn làm phước, đọc lên một câu kinh Pháp Cú rồi hết chết. Cái lời trăn trối của tôi cho quý vị là vậy đó, là phải đọc một kinh Pháp Cú lên rồi chết đó. Mà cái bài này chúng tôi có phát cho gì mỗi người tờ nha, cho vì học thuộc lòng đi, để trước khi chết đọc lên rồi chết. Anika savoka savang yo vatang barida hesati abeto damasakena na soka savang arahati. Đó. Không, đọc tới đó kìa. À, tôi chết. Đọc xong câu kinh đó đó. À, tôi chết. Rồi. Bảo đảm đi lên, không đi xuống. Bảo đảm đi lên. Cái người an trú trong pháp trong những lời dạy Đức Phật, chết thì đi lên. Cái người mà phiền não quế trượt thì chết phải đi xuống. Đó là quy luật, đó là luật nhân quả. Ai ơi, gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Cái người mà đọc kinh á, là hiền chứ đâu có dữ, đúng không? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Trong lúc mình đọc kinh thì mình đâu có rảnh đâu mà mình hung dữ, đúng không? Rồi lúc mình đọc kinh thì mình an trú trong pháp. Mà an trú trong pháp thì chết đi lên, mà phiền não thì chết đi xuống. Trong con người mình nó có hai cái điều đó, sự thanh tịnh và sự ô nhiễm. Làm sao phát huy cái sự thanh tịnh nó nhiều, càng nhiều càng tốt. Bằng cách là bởi vì ngồi trong cái ngôi giảng đường này thì mình thấy mình an tịnh, mình thấy mình gọi là thiện lành. Rời khỏi giảng đường này, trở về nhà biết tay bà, đúng không? Nó khác hoàn toàn, đúng không? Chúng tôi đi tu xuất gia và đi trì mình khất thực cách đây trên 40 năm. Lúc còn nhỏ cũng phải đi khất thực, đi ngang qua một con đường ở thành phố Vũng Tàu, một nhóm đứa trẻ nó chơi, nó hát cái bài này: đầu thầy chùa nấu canh chua, 3-4 bữa vẫn còn chua. Thì mình tu mình phải im lặng chứ, mình phản ứng sao được. Chúng tôi im lặng, thấy tội nghiệp, thấy thương đứa trẻ, những đứa trẻ này. Tiếp tục từng bước chân an lạc, đi từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác. Bình thường chúng tôi đi bát như vậy đó thì khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ mới đầy cái bình bát bằng cái chuông này, bát cái chuông này. Đó. Nhưng mà hôm đó nhờ mấy đứa nhỏ, trời thằng đất lỡ này, mà tôi nhịn. Mà những hàng xóm thấy tôi tội nghiệp, tôi đi một đoạn nữa là đầy bình bát. Cảm ơn những đứa trẻ trời đánh thánh đâm này, đúng không? Cảm ơn cái ông chồng phản bội của mình, nhờ vậy mình mới đi tu được, mới đi xuất gia giao duyên được, đúng không? Chứ mái tóc mơ quyền này mà cạo đi thì coi sao được. Ông chồng nào mà chịu, bà vợ nào mà chịu. Tôi có điều tra ngầm mà xã hội học, những người đang ngồi đây toàn là bị cái vụ đó không à? Đúng không? Cho nên là xem như là nhờ những người đó họ không thương mình nữa, họ không dính mắt với mình nữa, mình mới cạo đầu được. Còn nếu họ thương mình á, mình không cạo đầu được. Cạo da đầu mà cầu da đạo. Đó. Hồi xưa tôi đi tu á, quý vị biết tôi xin 3 năm ông thân tôi mới cho tôi đi tu. Bà mẹ thì mình xin 1 năm thì bà mẹ cho, nhưng mà xin tới 3 năm ông già ruột mình mới cho mình đi. Mà cũng may ông cho, chứ nếu không có cho bây giờ chắc cháu nội cháu ngoại cũng đầy đủ rồi. Xin chúc mừng quý vị có những người chồng người vợ mà đã cho phép quý vị đi tu 7 ngày. Người đi tu có phước nhiều rất là lớn. Mà cha mẹ có con đi tu, cho con đi tu thì 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, không bị sa đọa. Người chồng người vợ mà cho chồng cho vợ đi tu thì cũng tương tự như vậy, nhiều A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, những người đó không bị sa đọa nhờ cái phước hy sinh người chồng mình, người vợ mình, người con mình, người cha mẹ mình đi tu. Một A tăng kỳ bao lâu? Một khối đá vuông vức 16 vô từng, một khối đá vuông vức một vô từng 16 cây số, tức là một khối đá vuông mà mỗi chiều là 16 cây số bằng đây đi Thủ Đức. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó, 100 năm sau có một người lấy tấm lụa quét khối đá đó, khi khối đá nó bằng mặt đất thì đó là một A tăng kỳ, cái phước lớn dữ lắm. Còn người đi tu phước còn nhiều hơn nữa. Cho những người nào mà nghe cái bài phát biểu này mà có chồng có vợ đi tu thì ở nhà vỗ tay đi, mình có phước. Chồng vợ đi tu mà mình có phước. Đúng. 100.000 đại kiếp là bao lâu? Là một đại kiếp là một quả địa cầu. 100.000 đại kiếp tức là một đại kiếp là một quả địa cầu. Trong quả địa cầu chúng ta có 5 vị Phật: Cù Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Cassapa, Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc. 5 vị Phật: Cù Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Cassapa, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc là sau Đức Phật Thích Ca. Quả địa cầu này có 5 vị Phật gì? Hết thời kỳ Đức Phật Thích Ca, giáo pháp của Ngài thì chúng sanh gặp nhau là chém giết thôi. Giống như trường hợp của Ubon Bot In Sri mà ở Campuchia hồi xưa vậy. Gặp là giết thôi, không có cái tình thương với nhau. Rồi tuổi thọ nó giảm lần cho có 10 tuổi thôi. 5 tuổi là có chồng có vợ, 10 tuổi là chết. Trong Bút Tháo Văn Xá, một trong 15 quyển thuộc gọi là Tiểu Bộ Kinh giải thích như vậy. Hồi nhỏ chúng tôi học cái, đọc cái quyển này say sưa. 10 tuổi chết, 5 tuổi có chồng có vợ. Khi đọc tới đoạn này chúng tôi cũng không tin. Nhưng mà lâu rồi, cách đây cũng mấy chục năm, đọc một cái bản tin của báo công an thành phố á, họ chụp một tấm hình đứa bé 9 tuổi có thai. Thì đương nhiên 9 tuổi có thai thì 5 tuổi có chồng có vợ thì 9 tuổi có thai. Đúng không? Đó. Thế mà 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp như vậy đó. Mà người, nếu người chồng người vợ hoặc người con mà đi tu thì cha mẹ và người chồng người vợ đó hưởng cái phước báo, không bị sa đọa vào khổ cảnh 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nên phước kỹ lắm. Quý vị đi tu được này là rất là mừng. Gieo duyên kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Kiếp này mình chưa được tu cả đời, nhưng mà do nhờ sự gieo duyên này mà kiếp sau quý vị sẽ thượng buồm xuôi gió hơn, đi cả đời. Sống một ngày ở trong chốn thiền môn mà nghiêm tịnh, trang nghiêm thì bằng sống 100 năm ở thế gian cuộc đời. Yo cha wa sa tăng chi quê du si lo a sa mai to e ca hằng chi tăng say yo si la vang tan sa cha ya no cha ji no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Vì sống một ngày ở đây quý vị ngồi thiền, quý vị nghe chúng tôi truyền giới, hôm nay quý vị giới trong sạch. Theo truyền thống của Nam Tông, ngày nào cũng phải xin giới, chứ không phải chỉ xin một lần. Ngày nào phải xin giới. Cho nên quý vị vừa xin giới xong là quý vị trong sạch hoàn toàn. Còn lát nữa buổi chiều, buổi sáng, ngày mai, quý vị, tôi không biết ý kiến, tôi không có ý kiến. Nhưng mà trong lúc này toàn bộ quý vị là những người trong sạch. Rời khỏi giảng đường này tôi không biết. Có khi mình nói cái lời nói nó không được chân thật chút xíu, tại hoàn cảnh cái gì đó, thì cái giới nó cũng đã bị trở ngại rồi đó. Nhưng mà trong lúc này là trong sạch hoàn toàn. Mà nếu ai đến cúng dường cho quý vị trong lúc này thì cái người mà cúng dường đó phước báo vô lượng vô biên. Người bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức xá tá cứu ná. Người bố thí cho cái người phá giới ác giới có 1.000 lần công đức xá xá cứu ná. Người bố thí cho cái người mà có giữ giới vô số lượng công đức. Đó. Cho nên mình phải luôn lúc nào cũng phải làm mới cái giới hạnh của mình bằng cái đọc tụng lại để tôi là người đang giữ giới, tôi nguyện không sát sanh, tôi nguyện không trộm cắp, tôi nguyện không tà dâm, vân vân. Thì lúc nào cũng phải vậy. Mà khi tôi nhắm mắt, tôi mới đọc giới xong, tôi mới giữ xong, mà nếu tôi nhắm mắt thì chắc chắn tôi đi lên thôi, tôi không bao giờ đi xuống. Đó. Thưa quý vị, về giải thích từ vựng của cái bài này chúng tôi đã giải thích rồi. Trong này có bản tham khảo tiếng Anh và chữ Hán, quý vị tự nghiên cứu thêm. Vì chúng ta chỉ còn có 20 phút nữa là từ giả rồi. Muốn giảng bài này chúng tôi phải soạn cũng có 2 ngày đó quý vị, chứ không phải tự nhiên mà có mà giảng đâu. Còn nếu là mình lên mà giảng theo dạng mà nhớ đâu giảng đó thì nó khác. Người ta gọi là giảng cương nó khác, còn giảng mà có tài liệu nó khác. Cho nên quý vị cố gắng giữ tài liệu làm kỷ niệm. Chúng tôi cố tố tình không đánh máy, để tôi tự tôi viết luôn, để sau này tôi có chết quý vị cầm này ra mà tưởng niệm. Nói tôi rõ tôi có học nha, ông sư này có dạy tôi nè, tính chữ viết của ông nè, quý vị bán đấu giá là tiền dữ lắm à. Bây giờ tôi đi tìm những cái chữ viết của các ngài hòa thượng hồi xưa đó thì muốn chết vậy đó, khó lắm. Còn đánh máy là xong rồi, đánh máy thì ai đánh cũng được. Nhưng mà ngồi mà rỉ mọ viết từng chữ ra này là công lao dữ lắm. Nên khi mà tôi chết thì nhớ hồi hướng nha. Cặp này ra là hồi hướng à, hồi hướng cho cái ông sư này là cho được sư sanh nhàn cảnh hoặc là cao đăng Phật quốc gì đó, vì muốn hồi sao hồi. Thì bây giờ mời quý vị đọc theo cái bản tiếng Việt. Bốn La Mã. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời quế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Hai ba. Người không tự chế không chơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Hai ba. Người không tự chế không chơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Dù khoác áo cà sa đỉnh đạt, mà tâm còn quế trượt tham sân, sống không chân thực buông lung, làm sao xứng hạnh sa môn sáng ngời. Người đắp y vàng mà không hoàn toàn trong sạch, không tự chế và không chân thực thì không xứng mặc y. Ai rời bỏ quế trượt, giới lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Người mà nhẫn nại tu hành, nghiêm trì giới lực cao thanh rõ ràng, khẽn ai khéo mặc y vàng, khẽn thay xứng đáng giữ hàng sa môn. Ai giải phóng tham sân trượt quế, sống thanh cao giữ giới nghiêm minh, chánh chân làm chủ được mình, người tu như thế thật tình đáng khen. Đã thanh lọc mọi nhiễm ô, giới đức kiên trì, tự chế chặt chẽ và chân thật, người ấy quả xứng đáng đắp y vàng. Bây giờ hiểu được nội dung này rồi phải không? Đơn giản à. Có bản tiếng Anh đó, kèm theo đó, vì tự thấy thì chứ còn nếu nói nữa nó hết giờ lắm. Có bản dịch chữ Hán. Bất thổ độc thái, dục tâm trì xính, vị năng tự điều bất ứng pháp y. Bất là không, thổ là thổ ra đó. Thổ là thổ ra. À, độc là sâu tham sân si. Tam độc á, tam độc và tham sân si, thái là thái độ, trạng thái tâm lý. Bất thổ độc thái là không có thổ ra, không có nhổ ra, không có bỏ ra cái tam độc tham sân si, hoặc là trạng thái tâm lý độc ác. Dục tâm trì xính là dục là ngũ dục, tâm là cái tâm mà nó ham muốn, trì xính là dịch ở đây là lưu bù, tức là tìm tòi cầm giữ nó, tìm tòi và cầm giữ cái ngũ trần lục dục, cái tâm gọi tham dục của mình trong tâm, giữ trong tâm. Vị năng tự điều, vị là chưa, năng là có khả năng, tự là tự mình, điều là điều gọi là điều tiết, giữ mình chưa nổi. Bất ưng pháp y, ứng như cũng vậy, không có ứng, không có xứng với cái y của mình đang mặc. Năng thổ độc thái, giới ý an tĩnh, dán tâm dĩ điều, thử ưng pháp y. Năng thổ độc thái là có khả năng nhổ ra cái tam độc tham sân si, thái là cái thái độ hoặc là cái trạng thái. Giới ý an tĩnh là giới si lê su, là giới hạnh. An tĩnh là su sa mahito, thiền định. Dán tâm dĩ điều là ném lòng tự giữ. Thử ưng pháp y là nên mặc áo tu. Đó. Bản tiếng Anh nó cũng rất rõ. The poor are worthy of the yellow robe, but not the impure. Whoever understand this with thou self-control and truthfulness should learn the yellow robe. Is not worthy of it. Bất cứ người nào mà cái câu đầu tiên là sự trong sạch là xứng đáng của chiếc y vàng, yellow robe, yellow là vàng, robe là y vàng, y cà sa. But not the impure, nhưng không có xứng đáng đối với người không trong sạch. The poor là trong sạch. Whoever, bất cứ người nào, understand this là stand là cái rỉ sét hay là cái gọi là cái bế trượt. List là không, mà anh cũng là không nữa, thành là có. Without self control, không có. Without là không có. Self control là tự chế ngự, tự kiểm soát. Control đó. And truthfulness là sự chân thật. Suit done the yellow robe, mặc y vàng. Cái người nào mặc y vàng mà còn cái quế trượt là không có tự kiểm soát và không chân thật. Is not worthy of it, thì không xứng với nó. He who is a purge, cái người nào mà thanh lọc up on stand tất cả những quế trượt, is well established, được thiết lập in moral là giới hạnh, and in endowed là sự gắn bó với self control, sự tự chế, and truthfulness sự chân thật, y thì indeed thật vậy, worthy of xứng đáng the yellow robe chứ y cà sa. Đó, gì nào có biết tiếng Anh tôi giải thích chút xíu gì để cho gì có thể tham khảo thêm và đối chiếu thêm về câu chuyện liên quan mà tại sao Đức Phật ngài giảng câu kinh này. Thưa quý vị, là quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là vị đệ tử của Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa cũng là một cái vị mà xuất thân từ cái hoàng gia phía bên vua Thiện Giác, như là bên và Đề Bà Đạt Đa là người lúc đầu tu hành rất tinh tấn, đắc thần thông, biến thành một con rắn xuất hiện trong tay áo của A Xà Thế. Nhưng mà vì cái tham vọng rất lớn, trên Đề Bà Đạt Đa đã không đi đúng đường chánh pháp. Lúc đầu thì hành theo thiền chỉ, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và có thần thông. Nhưng mà không tinh tấn hành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên không đắc được cái sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Vì nào có những người hành thiền, họ thiên về cái thiền chỉ, thì họ có thể đắc được từ sơ thiền đến ngũ thiền. Giống như đạo Bà La Môn, mà Đức Phật ngài lúc đầu đi tìm đầm thầy học đạo, thì gặp những vị Bà La Môn, những vị này đã đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đắc không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng, vân vân. Nhưng mà Đức Phật cũng phải bỏ, vì đây là thiền chỉ, thiền nghiệp thế. Người nào hành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì những người này mới gọi là đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Người đắc sơ đạo, sơ quả thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Người đắc nhị đạo, nhị quả thì làm giảm nhẹ dục ái và sân. Người đắc tam đạo, tam quả thì diệt trừ dục ái và sân. Người đắc tứ đạo, tứ quả thì diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Nên con đường trung đạo rất là quan trọng. Còn trường hợp Đề Bà Đạt Đa này là người đắc thiền, chứ chưa phải đắc đạo đắc quả. Cho nên có cái tham vọng rất lớn và muốn thay mặt Đức Phật để thống lĩnh tăng già. Cho nên suối A Xà Thế giết Bình Sa Dương và tự mình lăn đá làm cho Phật chảy máu. Mục đích là giết Đức Phật, nhưng mà Đức Phật không chết. Đó. Thì lúc đầu Đề Bà Đạt Đa tu hành tinh tấn vậy cho nhiều người, nhưng mà tâm địa thì nó còn hạn chế vậy. Và tướng mạo của Đề Bà Đạt Đa cũng rất là dòng hoàng tộc mà, hoàng gia mà. Cho nên là người ta muốn dâng cái bộ y này đến cho Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà có một số vị Phật tử khác thì họ muốn là cái người xứng đáng mà mặc cái y này là Ngài Xá Lợi Phất. Vì Ngài Xá Lợi Phất là cái người đã gọi là đắc đạo đắc quả. Còn Đề Bạt Đa chỉ là người đắc thiền, nhưng mà lại thiên về cái tà pháp, cho nên thành ra là còn cái nhiều cái tham vọng. Cho có nhiều vị mình đã đi tưởng tu lên rồi ngồi thiền được một cái gì đó, tưởng là đắc rồi, không phải, chưa đắc được. Khi nào còn tham sân si, khi nào còn thân kiến và nghĩ với cấm thủ, dục ái và sân, tham sân si thì chưa được. Đó. Thưa quý vị, vì lý do đó Đức Phật Ngài giảng câu kinh này. Ai là người xứng đáng mặc áo lợi xà? Đức Phật Ngài cũng không phủ nhận ai. Ngài cũng không phủ nhận là Đề Bạt Đa. Ngài cũng không phủ nhận Xá Lợi Phất. Ngài cũng không nói là để tặng cái này cho, dâng cái này cho Ngài Xá Lợi Phất, hay là dâng cái này cho Đề Bạt Đa. Đức Phật chỉ nói rằng người xứng mặc cà sa là những người như thế này, cái tiêu chuẩn như thế này thì xứng mặc cà sa. Nếu vị nào tu ở đây mà thấy mình đạt tiêu chuẩn này thì tiếp tục duy trì, còn nếu mà không thấy đạt tiêu chuẩn này thôi, lên xin sư phụ chùa Giác Ngộ cho con xin lui. Mà muốn duy trì là phải giữ cái tiêu chuẩn này. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời quế trượt, cho nên phải cái quế trượt của mình, cái tham sân si của mình phải đẩy lùi đi trong từng sát na một, trong từng giây một, trong từng phút một. Mà muốn đẩy lùi được nó phải nhìn nó, yêu quái muốn biến đi thì là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phải nhìn nó mới sợ, nó mới chạy. Chúng ta giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó, giống như Tôn Ngộ Không nhìn cái tham sân si. Khi tham sân si khởi lên, chúng ta nhìn nó thì nó chạy đi. Đó. Hành tứ niệm xứ là Vipassana là vậy đó. Minh sát là nhìn một cách rõ ràng về những quế trượt. Mình chưa hoàn toàn loại từ quế trượt, mà khi quế trượt khởi lên thì phải nhìn nó. Chẳng hạn như mình xuống mình ăn cơm, mình thấy đồ ăn này ngon, tâm tham khởi lên, không nhìn đồ ăn mà nhìn tâm tham thì đẩy được tâm tham. Mình xuống mình ăn mà đồ ăn này hôm nay dở quá, tâm mình khó chịu, tâm sân khởi lên, thì phải thấy mình nhìn đồ ăn dở, mình càng nhìn nó mình càng sân. Không, tôi nhìn cái tâm sân của tôi, tôi nhìn cái tâm sân này thì tâm sân này nó bay đi. Không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Và câu thứ 10: ai rời bỏ quế trượt, giới lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Trong thời gian 7 ngày 7 đêm thế này, quý vị cố gắng giữ từng giới một, thì tự giữ từng giới một, giới một. Mà mình một ngày mà mình có cái giới thanh tịnh và thiền định nữa, thì cái ngày này là sống cả trăm năm. Ai sống 100 năm mà ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Thế một ngày nó quý hơn cả trăm năm. Đừng có nhìn, đừng có đứng núi này trong núi nọ, đừng có phân bì với những người khác mà họ không thiền hay là họ không giữ giới. Mình nghĩ rằng cái người đó họ cũng không thiền, họ cũng không giữ giới, thôi mình cũng vậy luôn. Nghĩ vậy là mình sai. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giải chịu khôn nhờ. Đừng có lấy cái phân bì đó để mà mình hạ cái tiêu chuẩn mình xuống, hạ cái tu hành của mình xuống. Mà phải nhìn, lúc nào cũng phải nhìn chính mình. Thưa quý vị, đó là cái phần gọi là bản dịch tiếng Anh chúng tôi tham khảo cho nó rồi, bản dịch chữ Hán cũng nói rồi, câu chuyện liên quan chúng tôi nói rồi. Còn 5 phút phù du nữa, chúng tôi nói về bài học tu tập trang cuối cùng. Cái gì lật cái trang cuối cùng ra. Bài học hôm nay chúng ta học là gì? Chúng ta phải có giới, định và tuệ. Phải có giới, có định và có tuệ. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Và đây là một cái môi trường mà quý vị có thể phát huy được cái giới và phát huy được cái định và phát huy được trí tuệ. Ba cái này giống như cái báo vật trong cuộc đời chúng ta. Tài sản, sự nghiệp, chồng vợ con cái, đệ tử học trò, chùa chiền, nó quan trọng. Quan trọng là giới định được tuệ. Cho nên giới định tuệ này sẽ giúp mình giống như chiếc thuyền mà nó chở mình đi trên sông. Còn nếu không có giới, không có định, không có tuệ thì giống như mình không có chiếc thuyền. Chỉ cần một điều ác nhỏ thôi thì nó cũng nhấn chìm mình xuống. Giống như mình lấy một cái cục đá mình quăng xuống biển, quăng xuống sông thì tức khắc nó chìm. Nhưng nếu có chiếc thuyền, mình quăng cái cục đá lên chiếc thuyền thì chiếc thuyền vẫn nổi, cục đá tạm thời được nổi. Cái nào thuyền lũng, cái nào không có thuyền thì đá nó mới chìm xuống. Do đó chúng ta phải phát huy cái thiện, phát huy cái giới định tuệ để cho chúng ta được nổi. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Trong cuộc đời này có bốn hạng người, giống như bốn loại xoài. Xoài ở ngoài chín trong sống, xoài ở trong sống ngoài chín, xoài ở trong chín ngoài sống, và xoài ở trong chín ngoài chín. Thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật cũng có những người không xứng đáng mặc y vàng. Thời này cũng có những người không xứng đáng mặc y vàng. Nhưng mà chúng ta đừng lấy những người đó để mà đối chiếu với chúng ta. Thời đại ngày nay cũng vậy. Cũng có những cái người mà ở ngoài thì chín mà ở trong thì sống. Ở ngoài thì hình thức đạo mạo trang nghiêm, nhưng mà ở trong thì phiền não tham sân si dãy đầy, ác độc dãy đầy. Có những người ở ngoài mà nó sống ở trong chính, ở ngoài coi nó không trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà trong lòng của họ là họ đã diệt được tham sân si rồi, họ tu cao rồi, mình không xem thường họ được. Có những người ở ngoài sống ở trong sống, và có những người mà ở ngoài chính trong chính, và thời nào cũng có. Trong một ngày có lúc chúng ta tu và có lúc chúng ta không tu. Lúc tu là chúng ta là người tu thiệt, lúc không tu chúng ta là người tu giả. Cho nên mình cũng có lúc thiệt lúc giả, thì người khác cũng có lúc giả lúc thiệt. Hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị hãy trả lại cái sự công bằng đó. Đừng có lên án người khác vì thấy cái lúc mà họ giả tu, nhưng mà có lúc họ cũng thiệt tu. Chúng ta cũng vậy, cũng có lúc tu thiệt và cũng có lúc tu giả. Chúng ta với họ bà con phải công bằng, đánh giá phải công bằng. Thái độ chúng ta như thế nào đối với những người xứng đáng và những người không xứng đáng? Thái độ Đức Phật như thế nào? Thái độ chúng ta giống như thái độ Đức Phật, chúng ta đúng. Thái độ chúng ta nó không đúng như thái độ Đức Phật, chúng ta sai. Với những người xứng đáng mặc y vàng hoặc là những người không xứng đáng mặc y vàng, thái độ Đức Phật như thế nào? Đó. Ngài có sân si với họ hay không? Ngài có khó chịu với họ hay không? Ngài có muốn giết họ hay không? Không. Thì thái độ chúng ta cũng vậy. Chúng ta cái tâm chúng ta mà nó cùng một tần số rung động như tâm Đức Phật thì chúng ta đúng về trường hợp này, về thái độ này chúng ta đúng. Còn nếu không thì chúng ta sai. Thái độ đúng đắn là gì? Đó là thái độ vô tham, vô sân và trí tuệ. Trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, đối với nhiều người, đối với mọi người, chúng ta phải vô tham, vô sân và trí tuệ. Chúng ta không được quyền có tham, không được quyền sân, không được quyền si. Chúng ta không được nhân danh cái này, nhân danh cái khác để chúng ta thể hiện cái tham sân si của mình. Bài học thứ 8: quế trược là có thật, và không quế trược là có thật. Phải luôn luôn nhìn, phải luôn luôn quan sát, phải luôn luôn theo dõi nó, theo dõi cái quế trược và theo dõi cái không quế trược. Tức là theo dõi cái tâm tham của mình, theo dõi cái tâm sân của mình, theo dõi cái tâm si của mình, theo dõi cái tâm không tham của mình, không sân của mình và không si của mình. Cái điều quan trọng là chúng ta theo dõi nó, quan sát nó thì chúng ta tu. Chúng ta không theo dõi nó, không quan sát nó là chúng ta không tu, chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật Ngài có dạy trong kinh Trường Bộ, ở Trung Bộ có bốn hạng người. Người có cấu quế biết mình có cấu quế, đó là người tốt. Người không có cấu quế biết mình không có cấu quế là người tốt. Người có cấu quế không biết mình có cấu quế là người xấu. Người không có cấu quế không biết mình không có quế cũng là người xấu. Mình không có quế mà mình không biết mình không có quế là mình cũng là người không tốt. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh gọi là cấu quế, Đức Phật có dạy vậy. Bài học thứ 10: nếu chúng ta nhìn các pháp theo chân đế thì chúng ta sẽ được an lạc. Nếu chúng ta nhìn các pháp theo tục đế, chúng ta sẽ đào khổ. Nếu nhìn theo chân đế là nhìn các pháp y pháp bất y nhân, nhìn các pháp chứ không nhìn con người. Nếu nhìn con người chúng ta sẽ đau khổ. Mà nhìn các pháp là nhìn tham sân si, vô tham vô sân vô si, giới định tuệ, chánh niệm tỉnh giác, hay là thất niệm vân vân. Chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta an lạc, chúng ta không bị phiền não. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, thời giảng pháp của chúng tôi trong khóa tu gieo duyên lần thứ 3 tại chùa Giác Ngộ đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, xin được kết thúc bài thuyết pháp. Và mong rằng với bài pháp này sẽ là một phần như món quà tặng về Phật pháp đối với người xuất gia gieo duyên trong khóa tu này, để tự mình hoàn thiện chính mình, tạo cái công đức phước báo cho mình và xây dựng cuộc sống được an lành hạnh phúc cho mình, cho quê hương mình, cho toàn thể nhân loại chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.